Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 565, hố con Lý Dược Sư. Ngoài cửa sổ trên đường cái, Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị nhanh chóng xuyên qua đám người, chạy về phía đường quân đội ngũ trước mặt mọi người, triều la thông hô to đạo, tướng quân, tướng quân. Tiểu nhân có việc bẩm báo. Trên chiến mã La Thông sững sờ, mặc dù thanh âm bị che giấu rất nhiều, thế nhưng là điếm tiểu nhị mặc đồ này, hắn lại là nhận biết, đó là Túy Tiên lâu người, liền được Lý Bá An huynh đệ người. Thở phì phò, ghim chặt ngựa dây cương, theo lấy La Thông dừng lại, phía sau hắn đường quân đại bộ đội cũng đi theo dừng lại. La Thông nhìn về phía điếm tiểu nhị, cười nói ra, làm sao vậy, có chuyện gì? Điếm tiểu nhị bật người ôm quyền lên tiếng, tướng quân, công tử ở tửu lầu thiết yến, cho tướng quân đón tiếp tẩy trần. Công tử đặc biệt mà nhường tiểu nhân đến bẩm báo tướng quân một tiếng. A, La Thông sững sờ, Bá An huynh đệ hiện tại Túy Tiên lâu bên trong. Chính là. Điếm tiểu nhị cười gật đầu đáp lại, vậy thì tốt, thay ta đa tạ Bá An huynh đệ. La Thông gật đầu cười cười, bất quá, làm trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới, lần này mang theo Lạc Tân Vương cùng một chỗ tại ra ngoài trinh, hoàn toàn là lên Lý Giật làm. La Thông bật người trước mặt mọi người quay đầu, nhìn về phía sau lưng huynh đệ đám người, huynh đệ bọn họ còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Phò Mã Gia. Phò Mã Gia muốn cho ta bọn họ đón tiếp tẩy trần đây. La Thông cười tủm tỉm mà nói ra. Đường quân chúng tướng sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật người đại hỷ xuất sắc. Túy Tiên lâu mỹ thực, bọn hắn hướng tới đã lâu. Mặc dù bây giờ giá cả hạ xuống, không có trước đó đắt như vậy, thế nhưng là rượu ngon món ngon giá cả, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là hơi đắt. Bây giờ nghe được La Thông lời này, tự nhiên một cái hưng phấn hay sao? Bất quá sát công phu kia, đường quân tướng sĩ đám người nhao nhao quay đầu, hướng Túy Tiên lâu thiên tự nhất hào phòng, không hẹn mà cùng kêu lên cảm tạ, đa tạ Phò Mã Gia khoản đãi. Túy Tiên lâu bên trong Lý Giật đột nhiên nghe đến đạo tiếng la truyền đến, ngay đầu liền một mặt mộng bức mà đứng dậy, đi tới cửa sổ chỗ. Lý Giật cái này mới thấy rõ ràng, La Thông đang hướng hắn chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, Bá An huynh đệ bọn họ tại cảm tạ, các ngươi cho ta bọn họ đón tiếp tẩy trần đây. Ngoặc kép, Lý Giật mặt đen lại. Người nào mẹ nó sẽ cho nhiều người như vậy cùng một chỗ đón tiếp tẩy trần? Hắn Lý Bá An lại không ngu. Thế nhưng là vừa rồi đường quân chúng tướng sĩ cũng đã cảm ơn qua, hơn nữa lúc này một cái bách tính đang chằm chằm lấy bản thân, vô số tướng sĩ càng là chằm chằm lấy bản thân. Lý Giật chỉ được nhịn đau mẹ thầm mắng một tiếng. Lý Giật mặt mũi tràn đầy lại là cười mỉm, ha ha, lời khách khí không cần phải nói, tất cả mọi người là vì gia quốc, khoản đãi chư vị huynh đệ, cũng là Bá An có lẽ. Lý Giật cười tiếp tục nói ra, chờ một lúc ta liền sai người, đem thánh thượng chuẩn bị kỹ càng rượu ngon, cho chư vị huynh đệ đưa tới. La Thông tức khắc liền trợn tròn mắt, còn lại đường quân đám người cũng đi theo trợn tròn mắt, vô số dân chúng càng là mắt trợn tròn. Không phải Phò Mã Gia chuẩn bị cho ta bọn họ đón tiếp tẩy trần sao? Lúc nào biến thành thánh thượng? Cái này vẫn là chuyện gì xảy ra? Cái kia ta bọn họ còn có thể uống đến Túy Tiên lâu rượu ngon không? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lý Giật nhìn thấy không khỏi cười một tiếng. La huynh đệ, còn dám cùng ta so tâm nhãn? Các ngươi tiểu tử quá trẻ, nhiều người như vậy rượu, cái kia được cần bao nhiêu? Bất quá, đổi thành Lý Thế Dân danh nghĩa, đó cũng không giống nhau, chỉ cần mỗi người một bát mà thôi. Hơn nữa thông qua thủ đoạn như thế, Lý Giật cũng không tính là thua thiệt, liền xuất ra Lý Thế Dân cái kia một phần đến là đủ. Còn có thể hóa giải một chút cha vợ trong lúc đó khẩn trương quan hệ. Đối Lý Giật tới nói, quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Cớ sao mà không làm đây? Mắt gặp đám người đang tải ngẩn ra, Lý Giật đột nhiên hô một tiếng điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ta, mau tới đem thánh thượng chuẩn bị khải hoàn rượu, cho huynh đệ bọn họ đưa đi. Trên đường cái điếm tiểu nhị, sửng sốt một lát mới hoàn hồn tới. Là, công tử, tiểu nhân liền đến, lên tiếng công phu, hắn liền xuyên qua đám người, trực tiếp trở về Túy Tiên lâu đến. Lúc này Lý Giật mới cười khoát tay, là huynh đệ, chư vị huynh đệ, mau đi đi, thánh thượng chuẩn bị rượu ngon, chờ một lúc liền đến. Ếch, tất cả đường quân đầy tóc sững sờ, ngữ khí cứng nhắc mà đền đáp, đa tạ thánh thượng. La Thông cũng là da mặt run rẩy nhìn Lý Giật, cố nén không cam lòng xúc động, cười ha hả ôm quyền đạo, đã như vậy, cái kia chờ một lúc gặp lại. Bá An huynh đệ, ta bọn họ về trước doanh đi, chư vị huynh đệ đi thong thả. Lý Giật treo một mặt cười, La Thông thần sắc không tự nhiên cười cười, liền mang đường quân đám người hướng thẳng đến quân doanh mà đi. Hắn không nghĩ sẽ cùng Lý Giật đáp lời, lúc đầu hắn còn coi là bản thân tính toán Lý Giật như thế một chút sẽ nhường bản thân báo xuất chinh một thù, biết nội tâm buồn bực khí, có thể ai có thể nghĩ tới Lý Giật trái lại liền đến một chiêu như vậy. Lần này nghĩ hố còn lớn hơn Lý Giật một thanh, đó là tuyệt đối không thể nào, nhiều nhất chỉ là tổn thất một số rượu mà thôi, mà lại còn ngược lại mượn cơ hội này nhường Lý Giật thuận cán trèo lên trên, thừa cơ hung hăng mà vỗ một trận Lý Thế Dân mông ngựa. La Thông càng nghĩ thì càng đến khí, bất quá hắn La Thông cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Hắn sở dĩ làm như thế cũng chỉ là giữa huynh đệ lẫn nhau đối hố mà thôi, cũng không có địch nhân kết thù như vậy. Khó trách Sử Mặc cái kia ra hỏa luôn bị Bá An huynh đệ khi dễ, nguyên lai Bá An huynh đệ ra hỏa này là có chút thâm hậu bản lĩnh. La Thông cười khổ dung lắc lắc đầu, cũng đem việc này buông xuống, trực tiếp dẫn đội đi quân doanh. Về phần tiến cung đi bẩm báo, hắn ngược lại cũng không được lo lắng, dù sao đã trải qua thư từ thông chi, hơn nữa Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông cũng đang đi cùng đại quân bên trong, có Giang Hạ Vương ra mặt, hắn không cần hiện tại đi lẫn vào, chờ một lúc lại đi cũng không có gì đáng ngại. Mà cùng lúc đó, Túy Tiên lâu, Thiên Tự Nhất Hào trong phòng, điếm tiểu nhị đã trải qua đi lên, Từ Trưởng Quỹ cũng đứng ở trong phòng, Asina Lệ Nhã cùng Nguyệt Nhi nhao nhao hiếu kỳ mà nhìn về phía Lý Giật, các nàng muốn nghe xem Lý Giật sẽ phân phó như vậy xuống có thể hay không thật dùng ngũ lương dịch đi chiêu đãi. Chỉ nghe Lý Giật phân phó đạo, lão tử, các ngươi phái người đem rượu đưa một vạc đi quân doanh, liền nói là thánh thượng ban thưởng, đừng dùng ngũ lương dịch, chỉ cần phổ thông rượu là được. Minh bạch, công tử. Từ Trưởng Quỹ gật gật đầu, lúc này mới chợt hiểu tới, điếm tiểu nhị cũng mới giật mình, nếu quả thật dùng ngũ lương dịch, như vậy, tổn thất rất đại nhân là ai? Khẳng định là Lý Giật chiếm đầu to. Bất quá bây giờ, nếu như đã đánh lấy Lý Thế Dân danh nghĩa, đem phổ thông rượu đưa đi quân doanh khao tướng sĩ, vậy cái này một đợt liền hoàn toàn không thua thiệt. Dù sao, Túy Tiên lâu cũng có hắn Lý Thế Dân cổ phần. Kể từ đó, bọn hắn ngược lại có thể tiết kiệm một bút không ít tiền tài. Ân, đi thôi, Lý Giật cười gật đầu. Từ Trưởng Quỹ liền bật người bận rộn đi. Trong phòng lần thứ hai chỉ còn lại ba người, Asina Lệ Nhã, nhưng nghe Lý Dật lời này, liền không khỏi mà hé miệng cười trộm. Công tử, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng? Người nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Lý Dật tức khắc không vui. Ta đây là đập thánh thượng mông ngựa đây. Asina Lệ Nhã ha ha cười. Công tử vuốt mông ngựa. Cũng như vậy cảnh đẹp ý vui. Nếu không, công tử cũng đập nịnh nọt ta. Lý Dật khịt mũi coi thường. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà uống hai ngụm rượu. Lúc này mới nói ra. Vẫn là tạm biệt. Có ít người mông ngựa. Có thể đập không được. Vậy liền không được vuốt mông ngựa. Vỗ mông nha. Asina Lệ Nhã cười nói ra. Mị nhãn như hoa đào. Sông Lý Dật ngoác ngoác. Một cỗ chọc người vận vị. Bị Asina Nhã biểu hiện sống linh hoạt xuất hiện. Lý Dật tâm thần có chút ít thất thủ. Khụ khụ. Tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Lý Dật tức giận mà nói ra. Ta bọn họ đứng đắn uống rượu. Hay sao sao? Ân. Asina Lệ Nhã gật gật đầu. Chững chạc đàng hoàng nghiêm túc. Cái kia ta bọn họ bú sữa mẹ quầy rượu. Công tử. Lý Dật. Ngoạc kép. Hắn còn có thể nói cái gì? Đụng tới Asina Lệ Nhã như thế cái trực tiếp thô bạo. Đã ưa thích lái xe, mà lại còn ưa thích châm ngòi nữ nhân. Thật làm cho Lý Dật đau đầu được hay sao? Bản thân thì có như thế hấp dẫn người sao? Ai? Lý Dật bất đắc dĩ mà hít khẩu khí. Có thời điểm, như ta như vậy quá đẹp trai. Cũng là một loại mỹ lệ sai lầm a. Tức khắc, Asina Lệ Nhã cứ vui vẻ được một trận cười trộm. Nhìn xem Lý Dật như thế tự luyến mà khoe khoang. Nàng không những không cảm thấy phản cảm. Ngược lại còn một trận cảnh đẹp ý vui. Công tử liền là khôi hài. Thật đáng yêu. Asina Lệ Nhã cười tán dương. Lý Dật ha ha. Vậy cũng không có ngươi đáng yêu. Công tử chưa thấy qua. Các ngươi làm sao biết rõ. Asina Lệ Nhã có ý riêng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngoạc kép, Lý Dật trực tiếp liền không muốn nói chuyện, lộc cộc mà uống hai ngụm rượu, buông xuống ly rượu, Lý Dật liền đứng dậy, đồng thời kêu lên Nguyệt Nhi, đi, ta bọn họ trở về luận bàn võ nghệ. A, tốt, công tử, Nguyệt Nhi bật người đứng dậy, trung thực theo sát Lý Dật xuống lầu, Asina Lệ Nhã cũng không sinh khí. Phản mà là cười thần bí, cõng hai tay, đệm lên bàn chân nhỏ, nàng cũng đi theo Lý Dật cùng một chỗ, triều phủ quốc công phương hướng trở về, đêm nay, để cho chúng ta săn bắn thống khoái a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.